không cần suy nghĩ. Nguyên văn: bất kiến tinh thô, ninh hữu thiên đảm. Dịch nghĩa: không thấy tinh thô, há lại thiên chấp. Nói đến tâm phân biệt, trong kỳ thiền thất, tâm phân biệt nặng nhất có lẽ là sư phụ rồi. Từ lúc bắt đầu khóa thiền thất là bắt các bạn giữ phép tắc, thực hành phương pháp, yêu cầu thế này, yêu cầu thế nọ, không được như vậy, không được như kia, nhắc nhở cái này, rầy quở cái kia. Các bạn thấy tâm phân biệt của thầy có lớn không? Bắt đầu từ ngày đầu tiên cô khóa thiền thất, tôi liền dạy cho các bạn từ có phân biệt đến chỗ không phân biệt, từ tâm phân biệt đến tâm không phân biệt. Cũng chính là tâm tán loạn đến tâm tập trung, rồi đến nhất tâm, cuối cùng đến chỗ vô tâm. Tâm lý của thiền sinh thường có hai loại trạng thái khác nhau. Một loại là hy vọng sư phụ yêu cầu càng cao, càng nghiêm khắc, càng tốt, nghĩ rằng như vậy mới mau thành Phật. Một loại là khi đến đăng ký tham dự, nghe tôi nói thiền thất rất nghiêm khắc, rất khổ cực, họ đều tỏ ra không ngại gì. Trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, nhất định phải cần nghiêm khắc mới được. Thế nhưng sau khi vào khóa thiền, lại hy vọng tốt nhất là sư phụ đừng nhìn thấy mình ngủ gật, nói chuyện, thức muộn, những cái này phải không bị phát hiện mới được. Đó là tính lười biếng ai cũng có. Nếu thầy không ân cần nhắc nhở, thì các bạn cũng không cần phải đến đây ngồi thiền rồi. Tinh thô là chỉ cho việc tu tốt xấu, sự khác biệt của trình độ cao thấp, sâu cạn. Người tu không được so sánh, không được đem mình so với người khác. Hôm nay có người khóc trong thiền đường, có thể các bạn đã nghĩ, tại sao anh ta khóc nhỉ? Chắc là sắp khai ngộ rồi ư? Nếu không thì bệnh tâm thần tái phát. Thấy người khác khóc, các bạn sẽ nghĩ đủ điều. Thực ra, tốt hay xấu là chuyện của người ta, có liên quan gì các bạn đâu. Khai ngộ hay không, bệnh tâm thần tái phát hay không là chuyện của người ta, có liên quan gì các bạn chứ? Đem mình ra so sánh, xăm so với người khác cũng đủ thứ chuyện. Ví như bình thường đã quen ở nhà một mình rồi, giờ đây bỗng dưng có nhiều người như vậy cùng tọa thiền. Nhìn cái này không vừa mắt, cái kia không vừa mắt. Cũng có người thấy người khác ngồi lâu đến ba cây hương thì trong lòng liền xì xào. Lạ thật, không lẽ chân anh ta không đau sao ta? Sao chân mình lại cứ đau hoài vậy chứ? Thế rồi cứ chằm chằm nhìn người kia, nhìn cho đến khi họ cử động trở lại, trong lòng lại khởi ý nghĩ. À, chân anh ta cuối cùng cũng biết đau rồi. Tình cảnh tự mình so sánh với mình cũng rất nhiều. Có người suốt mấy ngày, ngày nào cũng có chuyện, không thoải mái, không tinh thần. Hôm nay thì không còn vấn đề gì, chân hết đau, cơ thể cũng tốt hơn. Ngồi ra đó mà lòng vô cùng thích thú, cả người tinh thần sảng khoái. Kết quả thì ngược lại, ngồi thiền không tốt. Có người thì suốt mấy ngày đều ngồi không tốt, chỉ ngồi được một cây hương, rồi trong lòng cứ nghĩ đến cây hương mà tự nhủ làm sao ngồi cho tốt đây. Nghĩ hết cách để yêu cầu bản thân ngồi lại lần nữa, trong lòng chỉ toàn những suy nghĩ nghi hoặc. Tại sao lần trước có thể ngồi tốt vậy, bây giờ lại không được như vậy? Những hiện tượng ấy đều là tâm so đo. Có so đo là đang vọng ngữ. Cơ thể trong tình trạng vọng ngữ thì không thể đi vào trạng thái thiền lý tưởng. Khi dụng công, không nên để ý những chuyện ngoài thân, cũng không nên để ý chuyện đã qua hay chuyện chưa đến. Hãy tập trung toàn tâm ý vào phương pháp. Đến được điểm này thì việc tu sẽ tự nhiên có hiệu quả. Trong tối đầu tiên, tôi từng nhắc quý vị phải dần dần bắt đầu sự tự cô lập bản thân. Quá trình này gồm 4 giai đoạn. 1. Cô lập bản thân khỏi hoàn cảnh bên ngoài thiền thất. 2. Không bận tâm đến hoàn cảnh trong thiền thất, nắm chắc ý niệm mình là người duy nhất ở đây. 3. Buông hết những ý nghĩ quá khứ hoặc tương lai. 4. Hạn chế bản thân vào trong ý niệm hiện tại, cũng chính là chỉ là tập trung vào phương pháp. Dẫu vậy, ma quỷ vẫn có thể quấy nhiễu bạn, vì bạn vẫn còn một điểm nhỏ ở cái ngã đang tồn tại ấy. Thế nhưng, nếu có thể duy trì một tâm niệm chuyên nhất vào phương pháp, là có thể rời được nhất niệm để đạt đến vô niệm. Dù cho hoàn cảnh hay nội tâm đang bình lặng hoặc tán loạn, đều phải nhận biết nó thật rõ ràng, đừng sinh tâm tốt xấu. Cảm giác về hoàn cảnh hay sự tốt xấu của bản thân thật ra đều là sự phản chiếu của tâm chấp trước trong tâm. Bản thân của mọi sự việc, mọi sự vật không hề có tốt hay xấu. Ví dụ nói, gậy canh thiền, hương bản, chẳng qua cũng chỉ là một khúc gỗ, bản thân nó không có gì là tốt hay xấu. Người canh thiền không kinh nghiệm, nếu đem roi thiền đánh trật chỗ, như trên cổ hay xương bả vai, người bị đánh có thể sinh tâm oán ghét. Người canh thiền có thể trách rằng roi thiền khó sử dụng. Nếu người canh thiền có kinh nghiệm, khi đánh ai thì người bị đánh sẽ có cảm giác mình đang được giúp đỡ rất nhiều. Người canh thiền cũng có thể cho rằng cây roi thiền ấy tốt, dùng rất thuận tay. Cũng với một cây roi thiền ấy, có người thấy nó tốt, có người thấy nó không tốt. Hôm nay tôi muốn mở cánh cửa sổ bị kẹt ra, kết quả là làm cánh tay bị thương. Có thể tôi cũng nghĩ rằng cánh cửa có vấn đề. Nhưng bản thân cánh cửa nào có gì tốt hay xấu chứ? Là do cánh tay tôi không tốt nên mới bị chẹt vào. Tay tôi cũng không có gì tốt hay xấu, chỉ là một thớ thịt bị chẹt vào mà thôi. Tóm lại, đã xảy ra câu chuyện như vậy, không có gì tốt hay xấu đáng bàn cả. Người khai ngộ khi nhìn sự việc, trong tâm họ không hề mang ý niệm tốt, xấu, tinh, thô. Có thể có người lại nghĩ, nếu không phân biệt được tốt, xấu, thì chẳng phải là mọi thứ trở nên rối loạn hết hay sao? Người khai ngộ không hề có vấn đề như vậy. Các bạn xem, chư tổ sư Thiền Tông thời xưa, sau khi đại ngộ, các ngài đều tràn ngập lòng từ bi, trọn đời trọn kiếp cứu giúp chúng sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi khai ngộ, ngài hoằng pháp độ sinh hơn 49 năm. Nếu không phân biệt được tốt xấu, thì ngài độ chúng sinh nào đây? Điều đó không có nghĩa là Đức Phật muốn độ chúng sinh, mà là chúng sinh cần sự cứu độ của Phật. Đức Phật có độ cho ai không? Vấn đề không phải ở nơi Đức Phật, mà ở nơi bản thân của chúng sinh. Nếu có thể được cứu độ, thì Phật liền cứu độ. Khi chúng sinh cần ngài cứu độ, ngài liền cứu độ. Nếu chúng sinh không cần đến sự cứu độ của ngài, thì ngài cũng không thể cứu được. Do đó, ngài cứu độ chúng sinh cũng không cho rằng chúng sinh ấy là do ngài cứu độ. Chúng sinh không để ngài cứu độ thì ngài cũng không thất vọng hay trách móc hoặc nguyền rủa họ xuống địa ngục. Đó chính là thái độ của Đức Phật và các vị thiền sư. Tâm Phật cũng giống như một tấm gương. Tấm gương không có bóng dáng riêng của nó. Gương phản chiếu ảnh tượng của chúng sinh hoàn toàn chân thực mà không chướng ngại, theo nhu cầu của chúng sinh mà ban bố Phật Pháp, khiến muôn loài chúng sinh khác nhau có được lợi ích của Phật Pháp không giống nhau. Một người đang tu tập chưa khai ngộ, đang còn dùng phương pháp, vẫn còn tâm phân biệt, phải tiếp tục cố gắng, cho đến lúc không còn phương pháp, ngay cả ý nghĩ ta phải tu cũng không còn. Tâm sẽ như chiếc gương, bên trong không còn một vật, chiếu soi vô ngại. Nguyên văn: Đại đạo thể khoan, vô dị vô nan. Dịch nghĩa: Đạo lớn thênh thang, không dễ chẳng khó. Khi tâm niệm chuyên chú vào phương pháp, hiện tiền vẫn còn pháp còn người. Tại sao mình lại tu phương pháp này? Tu hành pháp này để mong được kết quả gì? Vì muốn được khai ngộ hay muốn được định? Do đó trong quá trình tu tập, nhất định phải cần dùng đến phương pháp. Tu tập phương pháp càng ổn định càng tốt. Nếu khi có thể thường đạt đến trình độ muốn nhất tâm thì nhất tâm, muốn không vọng tưởng thì không vọng tưởng, thiền sư bắt đầu phá trừ luôn tâm chấp trước cuối của người tu tập, cũng chính là tâm bám víu vào sự tu hành. Thiền sư dùng pháp thiền để phá trừ mọi ý niệm chấp trước trong đầu của hành giả. Tốt xấu đều cần trừ bỏ tận gốc, cho nên thành Phật mà lại không Phật có thể thành. Có người muốn thành Phật nhưng lại sợ tẩu hỏa nhập ma. Ma ở đâu chứ? Thật ra không có Phật cũng không có ma. Có người đệ tử tu hành mong được thành đạo, vị thầy mới nói với người ấy rằng: đạo không phải tu mà thành, đạo vốn nó đã sẵn ở đó, cần gì phải tu. Có người đệ tử lại hỏi người thầy rằng: làm sao để giải thoát? Thầy đáp: ai đã trói buộc con vậy? Những chuyện này đều nói cho chúng ta hiểu rằng không có cái gì là tu hành, cũng không có cái gì là giải thoát. Có người đệ tử hỏi vị thiền sư rằng: con nghe nói Đức Phật Thích Ca ra đời tại Ấn Độ, nhiều năm tu hành mới thành Phật đạo. Thiền sư đáp: ây da, tiếc là lúc đó ta không có mặt, nếu không thì một gậy là nhăn răng đem cho chó ăn. Các bạn không thể nói rằng những người này đang phá hoại Phật Pháp. Tuyệt đối không. Các vị thiền sư này vì phá bỏ một chút tâm phân biệt cuối cùng của người đệ tử mới dùng đến phương pháp kịch liệt này. Tu hành Phật Pháp, nếu có thể đạt đến trình độ tâm không phân biệt hay rõ được tâm không phân biệt, tuy không nhất thiết là được khai ngộ, nhưng cũng đã trở thành người biết tu rồi. Các bạn nên có lòng tin như vậy. Nếu không, thầy giảng cả mấy ngày ở đây mà các bạn cứ thế mà nghi ngờ thì thầy thật phí hơi. Phải tin lời của thầy nói. Bây giờ hãy bắt đầu thử áp dụng thái độ này để tu hành. Có người nghe nói Đức Phật Thích Ca tu hành rất nhiều năm, những vị tổ sư của Thiền Tông cũng đều tu hành rất nhiều năm, mà bản thân mình đã không xuất gia, lại còn không chuẩn bị xuất gia, thì việc tu hành khó mà thành công. Chuyện tu, nói là dễ thì rất dễ, nói khó thì vô cùng khó. Thực chất thì tu hành chỉ là một công việc, như đã nói ở trước, vốn nó không khó dễ, tốt xấu. Khó dễ, tốt xấu chỉ là do chấp trước của các bạn mà thôi. Ở phần trước, chúng ta từng nói qua vấn đề thật và giả. Cái chân đau khi ngồi thiền là thật, nhưng duỗi chân ra một lúc thì không còn đau nữa. Một lúc sau bắt chân lên ngồi lại đau. Nếu có khi đau, khi không đau, cái đau ấy chắc chắn là giả. Nếu như là thật thì cái đau phải luôn có mặt không ngừng mới phải chứ. Do vậy, tuy là có thể cảm nhận được khi đau, nhưng chỉ cần hiểu rằng nó không thật, sẽ tùy tâm trạng, quan điểm, thời gian mà đổi thay, vậy là được. Cho nên trong lúc tu hành, việc đầu tiên phải nhận thức được trên mặt lý luận là khổ không có thật, thì cảm giác về cái khổ ấy sẽ tự giảm nhẹ đi rất nhiều. Bằng không, nếu cứ cho khổ đó là thật, thì chắc chắn cái khổ ấy sẽ khó nói hết được. Ý nghĩa của câu tu hành không khó dễ là muốn nói rằng, nhìn từ góc độ của người tu hành tốt, đã không có gì là khổ thì cần gì phải quan tâm đến khó dễ chứ. Hạng người này tự thân thể nghiệm được quan điểm này, niềm tin của họ chắc thật. Nếu người mới tu tập cũng có được niềm tin ấy thì có thể hợp với đạo rồi. Trong thực tế của quá trình tu hành, khó khăn là do nhân, do thời, do địa mà có sự sai khác. Nhưng bản thân của việc tu hành thì không có gì khó hay dễ đáng nói. Con người gặp quá nhiều khó khăn, khổ đau, rồi ôm ấp một chút gì hy vọng, thậm chí mang trong lòng một nỗi tuyệt vọng mà tu hành. Vậy nhưng một khi đã tu là có sự thành tựu. Lý do không gì lạ, là bởi anh ta không còn ham muốn điều gì. Trường hợp này tuy là có, nhưng không phải mỗi người đều có thể như vậy. Có người sau khi gặp phải khốn khó, khổ đau thì lại không thể tu hành được. Vì trong khi tu hành thì lòng dạ luôn cảm thấy nuối tiếc, hối hận, tự than trách xót thương cho mình. Các bạn phải tin rằng, mỗi phương pháp được giảng dạy ở đây đều là phương pháp hay. Mỗi người các bạn đều là những vị tu hành giỏi giang. Nếu như không phải là phương pháp hay, thì tại sao đã dùng 5 ngày rồi mà vẫn dùng? nếu không phải là người tu hành giỏi giang, thì sao đã ngồi miết ở đây 5 ngày rồi mà vẫn còn ở lại đây? Do đó, còn lại 2 ngày nữa, quý vị phải tin rằng phương pháp mình đang dùng là phương pháp hay. Bản thân mình là người có thể tu hành, khéo nắm giữ cơ hội này mà tu hành. Sau khi kỳ thiền thất kết thúc, kết hôn cũng được, thi cử cũng được, chặt đầu cũng được. Đến lúc đó rồi hãy nói, hiện tại thì bình yên vô sự. Không còn lo nghĩ. Nguyên văn: Tiểu kiến hồ nghi, chuyển cấp chuyển trì. Dịch nghĩa: Hiểu cạn sinh nghi, chuyển nhanh thành chậm. Tiểu kiến nghĩa là không thấy lớn, không nhiều, không cao. Hạng người này do vì thấy biết nhỏ, hiểu biết nông cạn, cho nên có nhiều thắc mắc. Đối với bản thân, đối với phương pháp, đối với mục tiêu của mình không chút tự tin. Đây là hiện tượng thường gặp trong khi tu hành. Thực ra, mỗi người cũng nên có lòng tin như vậy. Hiện tại thì chưa thể khai ngộ, nhưng tương lai thì nhất định sẽ khai ngộ. Đời này không thể khai ngộ, nhưng đời sau nhất định sẽ khai ngộ. Những năm gần đây, tôi gặp rất nhiều người bởi thiếu lòng tin nên sau khi đến một mức độ nào đó liền thoái lui. Nguyên nhân có thể là do họ không có lòng tin ở bản thân, hoặc là có lòng tin ở bản thân nhưng không tin tưởng hoàn toàn ở phương pháp, hoặc là tin tưởng ở phương pháp, tin người hướng dẫn tu thiền nhưng lại không dám tin thiền rồi sẽ đạt đến cấp độ nào đó. Những người này cứ luẩn quẩn giữa lòng tin và sự hoài nghi, chẳng bao giờ có được kinh nghiệm sâu sắc. Đương nhiên khi mới tu hành sẽ có nhiều thắc mắc. Nếu không có thắc mắc thì sao có thể đến tu học được chứ? Sau khi nỗ lực tu tập, những thắc mắc ấy sẽ được giải đáp lần lần. Điều đó dĩ nhiên cũng còn phụ thuộc vào căn cơ của mỗi cá nhân. Người có căn lành tốt, khi tiếp xúc với thiền sư, phương pháp hoặc là sau khi lý luận, họ sẽ tin tưởng, tiếp nhận rất mau lẹ. Ngược lại, người ít căn lành, nhiều chướng ngại thì khó mà tin ở bản thân, tin ở người khác hay tin ở phương pháp. Do vậy, điều kiện tiên quyết của việc tu thiền là lòng tin. Thi kệ này của Tam Tổ gọi là tính tâm minh, bài minh về lòng tin là có ngụ ý sâu sắc. Nếu mà ngay cả lòng tin cơ bản cũng không có, thì còn nói gì đến chuyện tu hành chứ? Thế nên các vị đến tham dự khóa thiền thất phải nên tin rằng mình là người có thiện căn. Nếu không có thiện căn thì làm sao có thể đến tham dự thiền thất được? Có biết bao nhiêu người trên đời này, nhưng số người chịu tu thiền thì quá ít. Người chịu tu thiền mà còn có cơ hội tham dự khóa thiền thất như bây giờ lại càng ít hơn. Cho nên, quý vị dĩ nhiên đều là những người có cội căn lành sâu dày, phải nên tin rằng mình là người có thể tu hành. Có thể cho đến thời điểm hiện tại, quý vị chưa tin ở bản thân mình, chưa tin vào vị thầy như tôi, chưa tin vào thái độ thiền và phương pháp thiền tôi giảng. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, thầy hy vọng quý vị có thể tin. Tuy là hiện tại quý vị chưa được khai ngộ, nhưng cũng giống như người nặng tai có thể dùng dụng cụ trợ âm để cải thiện thính lực của mình. Người có thị lực không tốt có thể mượn kính để cải thiện thị lực vậy. Bản thân mình không có năng lực này, nghĩa là chưa thể khai ngộ thì cũng không sao, nhưng cần phải tin vào những kinh nghiệm của người giác ngộ ở nơi bản thân, đồng thời làm theo những hướng dẫn của nó. Dù lúc mới tu còn có cái thấy hạn hẹp, nhưng cũng không ngại gì. Chỉ cần không nghi ngờ thì có thể từ trong hạn hẹp giải thoát ra ngoài. Một hàm ý khác của cái thấy hạn hẹp là dùng cái hiểu biết bằng kinh nghiệm của mình để nhận thức hoặc phán đoán những điều rộng lớn hơn mà xưa nay mình chưa từng gặp. Như vậy chắc chắn là có vấn đề. Thực chất thì lần đầu tiếp xúc với những việc mà chưa từng được nghe thấy thì rất dễ dàng sinh nghi ngờ. Nhưng chỉ cần có lòng tin liền có thể bù đắp được. Do đó trong ngày đầu tiên của thiền thất, cần phải có lòng tin ở bản thân mới có thể tuân theo quan điểm và phương pháp tu hành của sư phụ hướng dẫn mà thiết thực tu tập. Không cần phải nghi ngờ điều kiện hoàn cảnh tu tập của chúng ta tốt hay xấu. Ý của câu chuyển nhanh thành chậm muốn nói rằng càng vội vàng muốn có kết quả, muốn được thành tựu thì càng trở nên chậm trễ. Một lần có người kia lái xe chở tôi, vì muốn cho tôi đến nơi nhanh hơn một chút, anh ta liền nghĩ đủ cách để chạy đường tắt. Kết quả thành ra đường thì ngắn, nhưng xe cộ qua nhiều, thời gian thành chậm trễ. Lại có người tham gia kỳ thi TOEFL tiếng Anh. Anh ta muốn chọn làm những câu có thể, những câu khó thì lướt qua, cho nên liền xem toàn bộ đề thi một lượt. Đợi anh ta xem xong bắt đầu làm bài thì thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tu hành cũng vậy, nếu suốt ngày sốt ruột muốn khai ngộ, trong lòng luôn nghĩ tại sao vẫn chưa ngộ gì nhỉ? Sao vẫn chưa đến lượt mình khai ngộ chứ? Thế thì không bao giờ khai ngộ được, mà còn thêm nhiều phiền não. Cái lý ở đây rất đơn giản, cũng giống như kinh nghiệm của người mất ngủ. Trong khi cả phòng mọi người đều ngủ hết, thì bạn lại không ngủ được, trong lòng nghĩ tại sao người ta đều ngủ say rồi mà mình lại chưa ngủ được? Mau ngủ đi, mau ngủ đi. Kết quả là càng muốn ngủ càng không thể ngủ. Cho nên, người tu thiền nếu càng mong đạt được lợi ích, càng không thể đạt đến mục đích, mà ngược lại còn tăng thêm nhiều phiền não. Vậy nên thầy hy vọng, quý vị khi mới bắt đầu đừng nóng lòng muốn hưởng quả, mà phải nhẫn nại tưới tẩm, không ngừng gắng sức, đừng kéo gốc lên mong cây nhanh lớn. Tục ngữ có câu, một xẻng không thành được giếng, một ngoạm không ăn hết cái bánh. Tu hành cũng vậy, cần phải có lòng nhẫn nại. Việc tu cũng giống như ăn cái trứng kho, nếu muốn ăn một ngoạm cho xong, không chỉ là không thể mà còn nguy hiểm tính mạng. Nhất định cần có sự tinh tế, kỹ lưỡng và nhẫn nại. Nguyên văn: chấp chi thất độ, tâm nhập tà lộ. Dịch nghĩa: chấp ấy thành sai, tâm lạc nẻo tà. Chấp là nắm giữ. Nắm thì cần phải nắm đúng chỗ, đừng quá chặt cũng đừng quá lỏng. Lấy việc cầm gậy canh thiền làm ví dụ. Có người không biết sử dụng roi thiền, nắm thật chặt cây roi thiền. Không những đã đánh người ta rất đau mà còn muốn gãy luôn cả roi. Nhưng nếu cầm roi quá lỏng thì không thể đánh được. Cho nên dù làm bất cứ việc gì đều cần làm đúng chỗ tốt. Thế nhưng được vậy thì không phải dễ, cần phải không ngừng rèn luyện. Nếu không thì sao có thể đúng vào chỗ tốt được. Trong khoảng thời gian thiền thất, chúng tôi dạy mọi người thư giãn cơ thể, thư giãn mọi cảm xúc. Nhưng có vài người không biết phải thư giãn như thế nào. Có người thì lại thư giãn thái quá, mới ngồi thiền là uốn éo, không hề có chút dụng công. Nên nói, tu hành dụng phương pháp là muốn nói, trong lúc tu hành phải theo sát phương pháp. Thế mà có người khi nghe nhắc nhở như vậy thì trở nên hồi hộp lo lắng. Có người nghe tôi dạy phương pháp sổ tức, đếm hơi thở, liền dồn hết tâm sức nắm chặt phương pháp này. Trong lòng nghĩ, nếu cứ như vậy thì tâm sẽ được an định, không nghĩ lung tung. Rốt cuộc, chỉ vì nắm chặt pháp sổ tức mà lại đi nắm hơi thở, rồi ráo riết đếm, tỏ vẻ bất an. Càng đếm càng nhanh, cơ thể cũng theo đó, càng đếm càng không thoải mái. Thường thì chúng ta không được xa rời phương pháp của mình, nhưng cũng không được lo lắng. Kết quả của sự lo lắng thường đưa chúng ta đi sai đường. Có một kỳ thiền thất, tôi dạy cho một thiền sinh tham thoại đầu, đồng thời muốn anh ta trông chừng câu thoại đầu, đừng để nó chảy mất. Tôi cho anh ta câu công án: hư vô là gì? Kết quả là do vì lo lắng mà câu công án ban đầu đã biến thành câu ta là hư vô. Anh ta nhớ lời thầy dặn là đừng rời câu thoại đầu, thế là miệng niệm liên hồi ta là hư vô. Vốn là tôi muốn anh ta tham công án, nhưng tham cho đến cuối cùng anh ta nghĩ, ta là hư vô, vậy thì còn gì đáng để tham nữa chứ? Đây chính là đã đi lạc đường. Sự nắm chắc mà chúng ta nói ở đây không phải hoàn toàn cứ giữ mãi không thay đổi, có khi cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Người tham dự khóa thiền thất rất đông, tuổi tác, hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe, thái độ tâm lý của mỗi người đều khác nhau, nhưng phương pháp tôi truyền dạy cho họ thì chỉ có một. Do đó, khi dùng phương pháp, nếu bản thân mình không hiểu để tự phản tỉnh được, phương pháp tôi đang dùng đây có đúng không? Rồi thường thì trong đầu cứ theo lời thầy chỉ dạy mà làm theo. Có thể là do mình nghe sai, hiểu sai, làm sai lời thầy dạy nên sinh ra sai sót. Ví dụ lúc ngồi thiền, hít thở không thông suốt. Đại khái là phương pháp quý vị dùng không đúng, thì tự mình có thể điều chỉnh cho thật tốt. Nếu không thì phải xin sự chỉ dẫn của sư phụ. Thường thường có người khi ngồi thiền hay đau xương cục, lúc này chỉ cần nghiêng người về trước một chút, thẳng lưng, xương cục sẽ không bị ép thì tự nhiên sẽ hết đau. Cho nên tuy là phương pháp giống nhau, nhưng mỗi người có sự lãnh ngộ riêng nên đi vào thực tế có sự sai khác. Ý câu chấp ấy thành sai là nói không nắm cái đúng mà tu, lại cứ khư khư chấp vào đó, cứ chấp vào, thầy tôi dạy vậy đó.